Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chóng, tôi chỉ muốn cô nhận thức được một điều. Phỉ Ngạo chọn cô là vì... vì khuôn mặt của tôi giống cô. Hứa Nhàn không kiên nhẫn cắt ngang. Tôi đã nghe anh ta nói nhiều lần rồi, không cần cô nhắc nhở đâu. Vẻ mặt thản nhiên của Hứa Nhàn khiến Giai Kỳ không chịu được. Nếu đã biết, vậy sao cô còn có thể mặt dày bám lấy anh ấy? Cô mặt dày bám lấy Phỉ Ngạo sao? Lần trước đề nghị ly hôn, rõ ràng người phản đối là anh ta. Hứa Nhàn không giận, ngược lại bật cười. Giai tiểu thư, mặc dù khuôn mặt của chúng ta giống nhau, nhưng cô nên biết tính cách cả hai lại khác biệt một trời một vực. Nếu Phỉ Ngạo thật sự còn yêu cô, thì thời điểm cô trở về, anh ta đã đá tôi ra khỏi nơi này rồi. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Hứa Nhàn cũng rất không thoải mái. Hai chữ thế thân vẫn quanh quẩn không chịu buông tha cho cô. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Giai Kỳ, cô có cảm giác khó chịu. Tất nhiên Giai Kỳ cũng sẽ có cảm giác tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Bởi vì trong tiềm thức, cô ta cho rằng cô ta mới là bản gốc, mà Hứa Nhàn là người thứ ba chen chân vào mối tình này. Hứa Nhàn cầm điện thoại lên nhìn giờ, sau đó nhẹ nhàng. Giai Kỳ, mặc dù cô là mối tình đầu của Phỉ Ngạo, nhưng chính cô đòi chia tay. Sau khi đá anh ta, còn đi nước ngoài ở mấy năm, kết hôn cùng người khác. Hiện tại cô quay lại đây là muốn nối lại tình xưa. Thử cho tôi nói thẳng, không có khả năng đâu. Sáng nay Hứa Nhàn muốn đi làm nên cố tình mang giày cao gót. Lúc này đứng cạnh Giai Kỳ rõ ràng cao hơn một chút. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Hứa Nhàn làm cho cô ta có cảm giác bị khinh thường. Không khỏi cắn môi ủy khuất nhưng lại không phản bác được gì. Lúc trước Giai Kỳ nghĩ Phỉ Ngạo cho cô ta ở lại biệt thự là vì còn yêu cô ta. Nhưng thật ra hôm trước anh nói chuyện, anh cũng đã nói rõ vì niệm tình ngày xưa từng có một đoạn thời gian vui vẻ nên mới cho cô ta ở nhờ. Giai Kỳ căm hận cúi đầu, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, mang đến cảm giác đau đớn nhàn nhạt. Hứa Nhàn không để ý đến cô ta, khẽ thở dài trong lòng rồi đi lên lầu, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Từ trước đến giờ cô rất ít khi nói những lời khó nghe, cũng không thích tranh đấu. Nhưng càng im lặng, đối phương sẽ càng được nước làm tới, còn cho là mình sợ hãi họ. Tìm một cái quần jean để thay ra, Hứa Nhàn xuống dưới lầu lái xe của Phỉ Ngạo đến nhà dì. Nếu đã xác định trông sống hòa bình với người đàn ông kia, cô không ngại sử dụng phương tiện của anh. Lúc này Lâm Dương cũng có mặt, đang cho người mang đồ đạc ra ngoài xe tải lớn, chuẩn bị dọn đến nơi khác. Thấy Hứa Nhàn đến, hắn lộ ra tươi cười dịu dàng. Đến rồi sao? Ừ, chẳng phải ngày mai mới bắt đầu thu dọn sao? Sao lại rời đi trước một ngày rồi? Hứa Nhàn nhìn qua đống rủng giấy lớn trước cửa nhà khó hiểu hỏi. Ngày mai tớ có việc bận. Lâm Dương nhàn nhạt đáp. Sau đó thấy Hứa Vân ôm một cái thùng lớn loạng choạng suýt ngã thì bước nhanh tới, đưa tay ôm lấy cười nói. Em không cần làm mấy việc này đâu, đưa cho anh. Hứa Vân ở phía sau ló đầu, nhìn Lâm Dương cảm kích. Sau đó liếc mắt thấy chị gái mình thì nhanh chóng buông thùng đồ ra rồi chạy ảo tới. Chị, mới có một ngày mà nhớ chị quá đi. Hứa Nhàn đưa tay sờ sờ đầu em gái, ôm cô nhóc vào lòng. Chỉ giỏi nịnh thôi. Những việc nặng này em không cần động đến, để anh Lâm Dương làm được rồi. Lâm Dương ở bên cạnh cười khổ một tiếng, ôm thùng đồ ra xe giúp họ. Việc chuyển nhà yên lặng triển khai. Vất vả đến tận chiều, cô vốn muốn mời cả nhà ăn một bữa, nhưng thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, đành chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc Hứa Nhàn về đến biệt thự, Phỉ Ngạo vẫn còn chưa tan làm. Cô về phòng tắm rửa một chút, ngâm mình trong bồn tắm khoảng 10 phút rồi quấn khăn tắm ra ngoài, nhìn căn phòng trống trải vẫn như cũ chìm trong yên tĩnh. Hứa Nhàn hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như ai đó vừa đột nhập phòng vậy. Thật ra nói vậy cũng không đúng, bởi vì ở biệt thự của Phỉ Ngạo rất an toàn, cho nên cô theo thói quen không khóa cửa. Chắc là người giúp việc tìm cô cảm thấy mình hơi đa nghi. Ý nghĩ này vừa bật ra trong đầu, bên ngoài lập tức có tiếng gọi nhỏ nhỏ. Bà chủ, đến giờ cơm rồi. Bà chủ, Hứa Nhàn hò khẽ, vẫn còn chưa quen lắm với cách xưng hô như vậy, vội lên tiếng. Đã biết. Từ buổi chiều cô trở lại biệt thự thì ai cũng gọi cô là bà chủ, hẳn là người đàn ông kia đã dặn dò bọn họ. Hứa Nhàn sau khi thay đồ xong thì xuống ăn cơm rồi về phòng mở mạng lên nhìn một chút. Đã lâu không đăng nhập, có rất nhiều tin nhắn mà bạn bè gửi tới, đa phần hỏi thăm tình hình của cô dạo gần đây như thế nào, có phải đã lấy một ông chồng già rồi không. Mặc dù đều quan tâm cô, nhưng hỏi như vậy cô thật sự không biết phải nói sao. Trả lời từng người một thì đến bao giờ mới xong, tùy tiện nhắn mấy tin cho những người tương đối thân quen liền tắt máy. Cô cầm túi xách đến kiểm tra chút tiền và đồ đạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.